Chương 172, bán chết hắn, xỉn xảo. Chương 172, bán chết hắn, xỉn xảo. Bà dẹt phở gam Zimitz, đến từ Ireland cổ xưa ma đạo gia tộc, chính là cú chủ lần sinh tiền tương ứng kỵ sĩ đoàn. Xích chi kỵ sĩ đoàn hậu duệ sở hữu cực kỳ xuất sắc ma thuật tài năng, nhất là am hiểu vũ đấu ma thuật kỹ xảo. Ở gia nhập ma thuật hiệp hội sau, bởi vì kia ưu tú khả năng mà chịu đến xa lánh cùng đố kỵ, bị phái đi chấp hành hiệp hội công tác phi thường nguy hiểm, đuổi bắt bị phong ấn chỉ định ma thuật sư có thể bị phong ấn chỉ định ma thuật sư. Mặc dù không dám nói các đều có ả ảo giả kỳ tủ cổ như vậy thiên tài, nhưng đều là mỗi người lĩnh vực quái tài cùng đỉnh phong. Đuổi bắt này ma thuật sư chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết có bao nhiêu khó khăn. Am hiểu chiến đấu, lại có hiếm thấy tổn thế nổ lệ Phantasm, cực điểm nhất đón đánh lễ giả bộ nàng, tự nhiên bị chọn làm lần này ma thuật đại đội thành viên. Nàng có một đầu màu tím tóc ngắn, ăn mặc nam sĩ tây trang, hoàn toàn không có bất kỳ nữ nhân ứng hữu nữ nhân vị, là một thuần thuần túy túy nữ hán tử trời sinh tính nghiêm túc. Nàng đối với hạ cổ cục khích lệ, không có bất kỳ đáp lại. Xem ra tới một vị cường viện A, ta rốt cuộc có thể buông lỏng. Di tạ. Dô dễ ẻn có chút nhàm chán nói rằng, nếu không phải ám hát sáu vương quyền mệnh lệnh, nàng mới không cần tới nơi này cùng làm việc xấu, coi như bất kể làm cái gì sự tình cũng làm cho nàng không làm sao có hứng nổi, thế nhưng nàng cũng không hưởng thụ đủ cái này hoa hoa thế giới, bất kể là chết đi vẫn là hủy diệt cái thế giới này, đều không phải là gì ta. Dô dễ ẻn nguyện vọng. Trên bầu trời to lớn kia loài chim thân thể nhanh chóng co rút lại, biến thành một cái nhân hình, rơi xuống một cây đại thụ đỉnh, chim khổng lồ cánh biến thành màu đen lông vũ trạng y lìa phục. Có loài chim đầu người, thân thể con người quái vật cư cao lâm hạ nhìn tất cả mọi người tại chỗ, kia loài chim trong ánh mắt không có một tia cảm tình, tràn đầy tối tăm cùng giết chóc, có vẻ cực kỳ tuyệt tình, có thể vi phạm chủng tộc quyết định, tùy ý chúng tên lời thể giống, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, cũng chỉ có loài chim mẹ rèm. Solomon đứng ở lục địa chi vương trên người, cũng là đình chỉ công kích, Nero chắp đến, cũng là để trận chiến đấu này tạm thời bình tĩnh lại. Hoàn cảnh chung quanh ở ba phe nhân mã dưới sự công kích bị rất lớn thương tích, coi như hất kim vi chỉ bọn họ đều không hữu dụng bản đồ pháo thức công kích, cũng để cho Chu bị một phen thanh tẩy. Một bên phục thề kỵ sĩ vẫn đang quan sát ở đây hết thể xì tổ, trong mắt đều là tức giận hỏa diễm, hắn càng muốn làm chính là đem các loại tử đồ toàn bộ giết chết, mà không phải đi cùng nhân loại đối kháng. Thế nhưng ở sáu vương quyền ra mệnh lệnh, thân thể hắn, tư duy cùng ý chí đều là tự do. Nhưng quỷ dị không còn cách nào phản kháng theo quân đầy đủ sức lực gia nhập vào. Trận chiến đấu này, song phương đều lần nữa đánh giá nổi lên phần thắng, mà giáo hội cùng hiệp hội phương này, cũng là thừa dịp hiện tại nhanh chóng khôi phục thể lực. Thực sự là không thú vị tiếp tục như vậy lời nói, không muốn không đánh nổi nữ A-A-Giu dò kỳ đứng ở không phải xa địa phương. Tân tân hữu vị nhìn kia ba phe nhân mã rằng co, chỉ bất quá rất nhanh trên mặt của liền hiện ra nhàm chán biểu tình. Đây là đang xem cuộc vui sao? Xì ẩn nhịn không được lẩm bẩm một câu, thanh âm có chút nhỏ, nhưng vẫn như cũ bị dấu dò kỳ nghe được. Đương nhiên cái này cần phải so với điện ảnh nhiều dễ nhìn, tam phương người cũng không có lời kịch bản, toàn dựa vào lâm trận phát huy, toàn bộ biểu diễn cũng không có bất kỳ nở dê, còn nếu là biểu diễn không được, vậy coi như là muốn lấy mất đi sinh mệnh làm giá xem. Bên kia những thi thể này không phải là tốt nhất tấm gương sao? Dấu dò kỳ xa xa chỉ một cái. Đối với này chết đi ma thuật sư cùng thay thế giải quyết đám người không có bất kỳ đồng tình. Nhìn chung Hollywood lịch sử, làm sao lúc xuất hiện qua loại này tảng lớn đây? Ngươi nói có đúng hay không nô? Ngươi biết Hollywood là cái gì không? Đột nhiên nghĩ đến bên cạnh thiếu nữ là một vị ma thuật sư, Dài U Dò Kỳ tay sở lên cằm hỏi. Coi như thân là ma thuật sư, ta cũng sẽ hiểu cái này thế giới kiến thức căn bản đấy. Xỉ ẩn có chút bất đắc dĩ phản bác. Vậy thì thật là ở tốt bất quá. Dù dò kỳ nhẹ nhàng cười. Đông nhiên nhất thời gian ngàn năm không thấy, tiểu ca tính cách của ngươi vẫn như cũ không thay đổi. Đầy thương lão nhưng vô cùng có lực thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, thanh âm kia gần giống như đúng trải qua không gian truyền lại vậy, khiến người ta nghe khẩn thiết rồi lại tìm không được thanh nguyên. Thanh âm này không riêng dù dò kỳ nghe được, ngay cả đang rằng có ba phe nhân mã cũng là nghe được. Hạ cổ cục trên mặt của xuất hiện nụ cười cùng mừng rỡ. Cụ rột xù bạ xạ cờ cũng là khuôn mặt cứu hận, ẻn hẳn sờ sắc mặt có chút ngưng trọng, chỉ có gì ta. Dô dễ ẻn cùng nế dô. Chắc biểu tình vẫn như cũ không thay đổi, một cái buồn chán một cái đạm mạc. Mà giáo hội cùng hiệp hội nhất phương lại ngưng trọng bên trong rất là kinh dị, đột nhiên này toát ra thanh âm sợ rằng lại là một cái 27 tổ, bọn họ có chút cười khổ không thôi, làm 27 tổ đều liên hợp lại cùng nhau lúc, sở sinh sinh hiệu lực đơn giản là gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Nếu như Nezo chấp gia nhập vào để hiệp hội cùng giáo hội người còn có khả năng chiến thắng tính, hiện tại lại tới một vị tổ, vậy thật đúng thắng lợi thiên bình phải cải biến phương hướng rồi, chỉ bất quá. Cũng không biết cái này tổ rốt cuộc là người phương nào, lộ sắc mặt ngày càng ngưng trọng, kia nghiêm túc mà tinh xảo trên gương mặt tươi cười, có từng tia mồ hôi lưu lại, cái thanh âm này, nàng có ấn tượng, cũng chính vì vậy, nàng mới có lấy có chút khủng hoảng, bất quá bà tổ mẹ lòi ra chủ rất nhanh. Thì đệ xuống về điểm này kinh sợ, nói từng chữ ma đạo nguyên soái coi như là được xưng ngoại trừ đệ nhất ma pháp sứ bên ngoài, khinh thường bất luận kẻ nào bà tổ mẹ lòi ra. Ở thực sự đối mặt vị này tung hoành thiên hạ thiên tái ma pháp sứ lúc, có thể cũng làm không được mặt không đổi sắc, gã lộ ấy mang đầu, quét mắt cả mảnh nhỏ bầu trời, tìm kiếm ma pháp sứ tung tích, đồng thời cao giọng hô mọi người chú ý lớn nhất cảnh giác thuộc về của nàng cỡ lồn đại đội thành viên yên lặng đưa nàng vây quanh. Làm thật đầy đủ phòng ngự, mà những thứ khác ma thuật sư cũng là thận trọng. Ở lộ ấy nói ra kia bốn chữ lúc, bọn họ sẽ biết người đến là ai đó cũng không phải là lội cái này chủng ma đạo nguyên đẹp trai hư danh, mà là thật đánh ra danh hào ở rèn rẹt lúc nói chuyện. Giai U Dọ Kỳ liền biết mình đã bại lộ, suy nghĩ một chút cũng phải, nơi đây vốn là In Nà thân thể, hắn lại cách gần như vậy, am hiểu đệ nhị pháp rèn rẹt nếu như không phát hiện được hắn chỉ có gọi kỳ quái sách vốn định hào hào thỏa đáng một lần khán giả, thế nhưng hiện tại xem ra, cũng muốn đi tới đóng kịch đây. Giai U Dò Kỳ lắc đầu, tựa như đối với loại tình huống này có chút bất mãn. Chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Ma pháp sứ các hạ sỉ ẩn lòng bàn tay đều là mồ hôi, coi như là đã từng ạt lặt viện trưởng dự khuyết, đang đối mặt hiện tại loại này trận chiến lớn lúc, nàng cũng có chút lực bất tòng tâm, đó là chỉ cần một cái không phải cẩn thận sẽ bỏ mạng cục diện. Nhân ra đều như thế điểm ta tên, ta lại nào có ý tiếp tục giả vờ ngốc đâu. Giai U Dò Kỳ nhẹ nhàng cười. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền meo lại con mắt, biểu tình thay đổi cực kỳ khủng bố, một tia để xì ẩn cảm thấy hoảng sợ nhe răng cười xuất hiện, Giai U Dọ Kỳ trong mắt tinh quang lóe lên, tay phải gụng nì trực tiếp liền ném ra ngoài bắn chết hắn. Xỉn sợ không có tên thật giải phóng, chỉ là dùng man lực ném ra, thế nhưng làm ô đỉnh vũ khí, kia cuốn dao kim sắc lôi đỉnh lưu tinh chi. Thương phá vỡ bầu trời, đâm xuyên qua đại khí. Thẳng đích thực thẳng bay về phía chân trời. Người ở tại tràng đột nhiên nghe được lại một cái xa lạ tiếng âm vang lên, kế tiếp liền thấy một đạo có chứa kim sắc lôi đỉnh thương phóng lên cao, đang bay đến một cái khoảng cách sau, đột nhiên động lại ở tại không trung. Mảnh không gian kia sinh ra nước gợn trạng sóng gợn, cùng bốn phía tất cả không gian đều hoàn toàn bất động, sau đó không gian thì dường như cái gương vậy run rẩy giật mình, trường thương màu vàng nóng đột nhiên rớt xuống, mà trước trường thương đâm trúng vị trí, một cái thân ảnh già nua chậm rãi xuất hiện. Trường thương rơi xuống địa phương chính là ma thuật hiệp hội căn cứ, này ma thuật sư đều là bản năng né tránh, dường như kích vậy mũi thương cắm du mặt đất, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một cái ngẩn ngơ, một bóng người xuất hiện tại cái bá súng chỗ, vương vàng đứng ở kia xỉn sạp trên người đến cầm trong tay sách theo một cái phái nữ vật thể ném tới trên mặt đất, cũng không nhìn bọn họ liếc mắt, người xuyên màu trắng tinh hoa lệ chiến đấu lễ phục chính hắn một tay phía sau. Nhìn bầu trời cực. Kỳ tiêu sái nói rằng nếu rèn rẹt ngươi đều thành tâm thành ý mời ta, ta cũng chỉ phải cố gắng mà làm thấy ngươi một mặt theo thân ảnh này xuất hiện, mọi người thấy thời gian đều ở đây đọc lại.